Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, tốt thấp A. Náo nhiệt năm mới đếm ngược về sau. Tối nay party bắt đầu kết thúc công việc. Hơn 1 giờ sáng, Simon đưa đi James Raybood một nhà ba người. Trở lại trong biệt thự, vắng vẻ trong phòng khách đã chỉ còn lại có ngay tại thu thập tàn cục nhân viên phục vụ. Hậu viện cần phải còn có một vài khách nhân, lại không cần Simon tự mình đưa tiễn. Sau đó dọc theo thang lầu đi vào lầu 2. Còn tại một gian phòng khách bên ngoài, Simon liền nghe đến Jeanette tiếng cười khẽ. Sau khi vào cửa, Jeanette, Catherine, Amy còn có Nancy Bristol, người bốn nữ nhân tư thái khác nhau địa tựa ở trên ghế salon đang chuyện trò cái gì. Các nữ nhân trong tay bưng lấy ly đế cao, rõ ràng đều có men say. Jeanette trắng nõn khuôn mặt lúc này đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Đi đến Jeanette cạnh ghế salon tại trên lan can ngồi xuống. Simon nhẹ nhàng tiếp nhận nữ nhân trong tay rượu vang đỏ không cho nàng lại uống. Nhìn về phía Amy mấy cái người nói. Các nữ sĩ, đã rất muộn, còn muốn tiếp tục không? Amy nâng cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Cái này mới lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đã 1 giờ 25 phút. Simon, người thấy clip sao? Clip là Amy mới bạn trai. Giới thiệu nói là Brenwood khu một nhà nước Pháp chủ nhà hàng. Simon nghĩ tới. Nói, hắn cần phải tại hậu viện trên bãi cỏ. Như vậy, ta nên đi. Amy cầm trong tay ly đế cao đặt ở trước mặt trên bàn trà. Chống đỡ ghế sofa tay vịn đứng người lên. Hơi hơi lắc lắc đầu. Cười lấy đối Simon nói. Lão bản, ta ngày mai trễ giờ đi công ty. Lý do cần phải rất thỏa đáng a. Simon cười lấy gật đầu. Đương nhiên, Amy trong miệng ngày mai thực đã là hôm nay. Simon đương nhiên sẽ không tại dạng này chi tiết nhỏ phía trên tích cực. Nguyên đán vốn nên là nước Mỹ Pháp định ngày nghỉ. Bất quá, Simon ngày mai sẽ phải bay đi Australia. Trước khi đi còn có rất nhiều chuyện cần muốn an bài. Chí ít Daenerys Entertainment một các vị cấp cao ngày mai cần muốn tiếp tục xuất hiện tại công ty. Theo Amy đứng dậy, mặt khác ba nữ nhân cũng đều đứng lên. Simon ôm đứng người lên sau thì đung đưa mềm ở trên người hắn Jeanette. Ánh mắt vô ý chú ý tới Nancy Bristol ngươi. Nhịn không được nói. Tốt thấp à, nguyên lai. Vừa mới đem chính mình cuộn tại một mình trên ghế salon, Nancy Bristol ngươi cởi xuống giày cao. Gót, trước kia không có chú ý tới. Nữ nhân lúc này đi chân trần đứng ở trên thảm. Simon mới phát hiện, Nancy Bristol ngươi thân cao cần phải liền 1m6 cũng chưa tới. Không cần nói Catherine, dù là tại 1m7 trên dưới Jeanette cùng Amy hai nữ trước mặt đều rõ ràng thấp một đoạn. Bất quá, nữ nhân đường cong là lướt thành thục phong vận cùng nàng thân cao hỗn tạp hợp lại. Lại mang theo một loại phi thường kỳ diệu phong tình. Simon nói như vậy. Rõ ràng vừa mới phát hiện điểm này Jeanette ba người cũng đều lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Nancy Bristol ngươi bị mấy người nhìn chăm chú. Lại là như vô sự địa lần nữa ngồi xuống. Theo bên cạnh tìm tới nàng nói ít cũng có 10cm giày cao gót bọc tại trên chân. Hững hờ địa ngắm Catherine liếc một chút. Trong giọng nói tựa hồ nhiều mấy phần phòng bị. Nói, lão bản, người đây là kỳ thị sao? Đương nhiên không có. Simon cười lấy phủ nhận, nhìn lấy Nancy Bristol ngươi rất nhanh lần nữa đứng dậy, cặp kia hận trời cao bị che đậy tại hoa hồng sắc lễ phục dưới làn váy. Cái đầu rõ ràng phía trên lui một mảng lớn, nói, thực, luôn luôn xuyên cao như vậy giày tựa hồ không tốt lắm. Nancy Bristol ngươi rõ ràng không quá hy, vọng tiếp tục cái đề tài này, chỉ là thản nhiên nói, không mặc lời nói. Kết quả là càng hỏng bét. Đã Nancy không thích thảo luận chính mình thân cao, Simon cũng là dừng lại. Tâm lý lại không nhịn được nghĩ, nữ nhân này là bởi vì muốn tốt cho quá mạnh mới để ý chính mình thân cao, hay là bởi vì thân cao vấn đề mới biến đến thật mạnh. Một M50 mấy cái nhỏ cái đầu, tại phía tây trong nữ nhân quả thật có chút thấp. Mọi người cùng nhau xuống lầu. Amy tại hậu viện sau cùng một nhóm khách nhân bên trong tìm tới bạn trai mình. Nhìn lấy chở giùm lái xe đưa đi hai người, Simon mới chú ý tới Nancy Bristol, ngươi vẫn như cũ là một cái người. Bãi đậu xe viên đem một cỗ màu đen Mercedes-Benz xe con lái qua. Simon nhìn lấy Nancy cùng mọi người nói âm thanh gặp lại thì chính mình tiến vào ghế lái. Tiến lên đè lại nữ nhân muốn kéo lên xe môn. Nói, chính ngươi. Nancy ngồi tại ghế lái phía trên. Một lần nữa đem trên chân giày cao gót cởi xuống thả ở bên cạnh. Nhìn Simon nói, lão bản, có vấn đề sao? Simon đem cửa xe mở ra một số để đến bên cạnh. Ngồi đằng sau a, để chở giùm đưa ngươi trở về. Nancy lại lắc đầu. Không cần. Simon kiên trì nhìn qua nữ nhân. Xuống xe, Nancy ánh mắt cùng Simon rằng co một lát. Rốt cuộc nói, ta không quen người xa lạ tiễn ta về nhà. Simon ngẩng đầu tìm tới Neil Bennett bóng người. Hướng hắn đánh thủ thế. Một lần nữa nhìn về phía Nancy. Nói, ta để cho ta tài xế đưa ngươi trở về. Nancy chần chờ một lát, vẫn là xuống xe chuyển về phía sau tòa. Simon đối Neil Bennett bàn giao vài câu, nhìn lấy hắn lái xe đưa Nancy rời đi, mới quay người lại. Jeanette chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, mang theo vài phần điệu hát dân gian tán gẫu. Nancy hiển nhiên là muốn để ngươi cái này lão bản đưa nàng trở về nha. Ngươi thật là không thức thời. Neil Bennett vốn là muốn đưa Simon hai người hồi Malibu. Hiện tại chỉ có thể chờ một lát nữa. Simon không để ý tới Jeanette trêu chọc. Hỏi bên cạnh Catherine nói. Đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ hồi Malibu. Tốt. Catherine có chút để Simon ngoài ý muốn gật đầu. Ngay sau đó lại bổ sung. Ta gần nhất vừa mới tại Paradise Vịnh bên kia thuê một phòng nhỏ. Khoảng cách Legacy không xa. Đúng lúc tiện đường, ba người cùng một chỗ lần kia về sau. Catherine vẫn luôn không tiếp tục cho Simon hoang đường cơ hội. Nhìn đến Simon biểu tình buồn bực, Jeanette cười nhẹ nhàng mà tiến lên nắm ở Catherine cánh tay hướng biệt thự đi đến. Nói, tiểu hỗn đản ngày mốt đi Australia. Kết, đến thời điểm ngươi đến cùng ta ở. Catherine ngắm mắt rơi tại hai người bên cạnh Simon. Có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi không cùng hắn cùng đi sao? Chúng ta tại Legacy công viên nhà lập tức liền muốn bắt đầu làm việc. Jeanette lắc đầu, nói, mà lại, Denery Entertainment bên này tiếp xuống tới hơn một tháng muốn tiến hành tài vụ kiểm tra. Ta lưu tại Los Angeles có thể giúp hắn nhìn chằm chằm. Ân, hắn thắng hai phần sinh nhật thời điểm. Chúng ta tại cùng đi dò xét ban. Neil Bennett đem Nancy Bristol ngươi đưa đến nhà sau trở về. Lại là một phen dày vò. Nằm ngủ thời điểm thời gian đã là hơn 2 giờ sáng. Ngày thứ 2 tỉnh lại. Mới một năm chính thức bắt đầu. 10 giờ sáng tổ chức hội nghị cấp cao mãi cho đến 1 giờ chiều. Chủ yếu đề tài là Simon rời đi Los Angeles trong khoảng thời gian này công ty công việc chủ yếu an. Bài, tương lai mấy tháng. Denery Entertainment công tác trọng điểm là thành lập hải ngoại phát hành con đường đồng thời đẩy. Mạnh năm ngoái cuối năm Scream các loại mấy bộ phim hải ngoại phát hành. Cái niên đại này, Hollywood điện ảnh hải ngoại phát hành còn rất ít có thể làm đến cùng Bắc Mỹ cùng thời kỳ. Trì hoãn 2-3 tháng chiếu lên tình huống ngược lại phi thường phổ biến. Bởi vậy, Denery Entertainment năm ngoái cuối năm cũng liền khô giòn không có phân tâm hải ngoại chiếu lên. Phía trên, đem tất cả tinh lực đều đặt ở bản thổ phát hành phía trên. Hiện tại, Scream các loại mấy bộ phim toàn bộ đều tại phòng bán vé phía trên đạt được thành công lớn. Cái này cũng thì vì Denery Entertainment hải ngoại phát hành con đường phát triển sáng lập phi. Thường tốt điều kiện tiên quyết. Lấy cái này mấy bộ bán chạy phim làm thẻ đánh bạc. Denery Entertainment có thể vô cùng thoải mái mà cùng hải ngoại rạp chiếu phim thương thành lập. Liên hệ, điện ảnh phát hành bên ngoài. Tiếp xuống tới lớn nhất công việc trọng yếu cũng là đối toàn bộ Denery Entertainment tập đoàn tài. Vụ kiểm tra, bởi vì cũng không phải là công ty lên sàn. Denery Entertainment cũng không cần công bố ra ngoài hàng năm tài báo. Bất quá. bởi vì công ty mở rộng quá mức cấp tốc. Cho dù là Simon mình bây giờ đều không phải là quá rõ ràng Daenerys Entertainment bao quát dưới cờ các nhà công ty con ở bên trong kỹ càng tài vụ doanh thu số liệu. Càng không rõ ràng cái này bên trong có tồn tại hay không lặn tại vấn đề. Cái này liền cần đối Daenerys Entertainment tiến hành một lần vô cùng kỹ càng tài vụ xét duyệt. Vì bảo đảm tài vụ báo cáo chuẩn xác tính, Simon còn cố ý vào hôm nay trong hội nghị trao quyền Jeanette toàn bộ hành trình giám thị lần này. Kiểm tra, sau cùng, còn có Daenerys Entertainment xuất phẩm mấy bộ phim trong tương lai mấy tháng trao giải quý hướng. Phần thưởng sách lược, Simon đối Oscar các loại giải thưởng thái độ một mực không tính quá nóng lòng. Tuy nhiên thành lập chuyên môn kinh doanh mảng văn nghệ cần đại lượng đến nay các đại điện ảnh giải thưởng hay ghét phim, nhưng ở hắn trong quan niệm, Oscar các loại giải thưởng thủy chung đều hẳn là dệt hoa trên gấm, loại hình tồn tại. Mà không cần phải đào khách thành chủ địa trở thành một bộ điện ảnh truy cầu căn bản mục tiêu. 2 giờ chiều, ăn qua đơn giản bữa trưa. Simon cùng với Amy mấy vị cao tầng lại cùng nhau cùng Blockbuster công ty chủ tịch Quên Huy Zenga. Gặp mặt, thảo luận Daenerys Entertainment nhập cổ Blockbuster cụ thể phương án. Đi qua mấy giờ bàn bạc, song phương đạt thành sơ bộ hiệp nghị. Daenerys Entertainment đầu tư 120 triệu đô la Mỹ thu hoạch được Blockbuster 35% cổ phần. Đồng thời, Daenerys Entertainment hứa hẹn tương lai trong vòng 3 năm không nhúng tay vào Blockbuster quản lý. Tương ứng, Blockbuster cũng cam đoan tương lai trong 3 năm Daenerys Entertainment cổ phần không bị pha loãng. Nancy Bristol ngươi lần này gặp mặt sau cũng bị xác định là Blockbuster hội đồng quản trị thành viên. Vào lúc ban đêm, Simon lần nữa mời Ray Booth một nhà tại Malibu dùng cơm. Trong lúc đó cùng James Ray Booth trong âm thầm thảo luận một số Westeros công ty sự tình. Simon xem như hoàn thành chính mình trước khi đi an bài. Cho dù đối với buông tay Daenerys Entertainment chiếc này nhanh chóng chạy xe đua tay lái còn có chút lo lắng, nhưng Simon cũng minh bạch, chính mình nhất định phải làm như thế. Một công ty nếu như rời đi cùng người nào đó thì không cách nào tiếp tục vận doanh đi xuống. Công ty này cũng là đã định trước không cách nào phát triển lớn mạnh. Ngày mùng 2 tháng 1, Simon lúc buổi sáng mang theo một đám tùy tùng chính thức bay hướng Australia Melbourne. Batman hạng mục tiền kỳ chu bị đã toàn bộ hoàn thành. Đến Melbourne về sau, Simon chỉ cần phí tổn mấy cái ngày thời gian làm quen một chút hoàn cảnh. Phim liền có thể tại ngày mùng 9 tháng 1 chính thức quay. Kế hoạch quay chụp chu kỳ vì 13 tuần, 91 ngày, nếu như hết thảy thuận lợi, bộ phim này sẽ ở đầu tháng 4 chiếu thử nghiệm. Cuối cùng 3 tháng, Simon lập tức Los Angeles, Hollywood vận hành lại không chút nào bởi vậy đình trệ. Daenerys Entertainment năm nay hướng phần thưởng PR công tác bị Simon giao cho hai ghét phim người. Phụ trách Ella Diamond, Simon lập tức về sau. Ella Diamond liền bắt đầu vì câu lạc bộ thi ca giải quả cầu vàng quan hệ xã hội phát lực. Đồng thời bắt đầu chu bị Daenerys Entertainment dưới cờ một hệ liệt phim Oscar đề danh. Theo Rain Man phòng bán vé ngoài ý muốn đại bạo, Hollywood đối bộ phim này Oscar quan hệ xã hội sách lược cũng lộ ra đến mức dị thường chú ý. Daenerys Entertainment trước đây ngay tại Rain Man phía trên hoàn toàn từ bỏ năm nay giải quả cầu vàng, rất nhiều người đều suy đoán, bởi vì cùng Rain Man mấy vị chủ sáng xung đột, nếu như Simon Westeros đầy đủ thiếu niên tâm tính, Daenerys Entertainment rất có thể sẽ tiếp tục từ bỏ bộ phim này Oscar hướng phần thưởng. Rain Man đã hoàn toàn trở thành một bộ hiện tượng cấp điện ảnh. Nếu như bộ phim này thêm vào Oscar chiến đoàn, năm nay hắn phim trên cơ bản thì không có bao nhiêu cơ hội. Bởi vậy, toàn bộ Hollywood đều chờ mong lấy Simon Westeros có thể thiếu niên khí phách một thanh. Thế mà, Rain Man từ bỏ giải quả cầu vàng. Chỉ là Simon tại vì câu lạc bộ thi ca trải đường. Hắn vẫn như cũ là đã từng loại kia quan điểm. Sinh người khác khí nện nhà mình nổi loại chuyện ngu xuẩn này hắn là sẽ không làm. Greenman sẽ như kỳ trình báo chỗ có khả năng cầm tới giải thưởng. Bất quá, Ella Diamond cũng bởi vậy được đến một phần vô cùng khó làm việc phải làm. Greenman trình báo đề danh bên trong. Đạo diễn xuất sắc nhất cùng tốt nhất nam diễn viên hiển nhiên có thể nhẹ nhõm tới tay. Ban đầu thời không bên trong. Hai cái này đề danh cũng thành công địa để Barry Levinson cùng Dustin Hoffman thu hoạch giải thưởng. Nhưng lần này, Simon cho Ella Diamond bố trí nhiệm vụ cũng là để Barry Levinson cùng Dustin Hoffman hai. Người chỉ cầm tới đề danh không cách nào thu hoạch được giải thưởng. Tựa như Daenerys Entertainment trong khoảng thời gian này sẽ tiếp tục hướng CAA dưới cờ nghệ sĩ. Phát ra nhân vật thử vai loại hình mới. Lại sẽ không thuê mướn đối phương một dạng nghịch hướng quan hệ xã hội loại chuyện này. Đối thủ cạnh tranh ở giữa thường xuyên phát sinh. Nhưng mình để cho mình phim lấy không được giải thưởng. Loại này độ khó khăn vẫn là vô cùng lớn. Đây cũng là Simon đối Ella Diamond khảo nghiệm một trong. Trừ Rain Man, Daenerys Entertainment sẽ còn tiếp tục trọng điểm vì câu lạc bộ thi ca tiến hành quan hệ xã hội. Công ty mục tiêu là Rain Man cầm tới phim điện ảnh xuất sắc nhất. Câu lạc bộ thi ca cầm tới đạo diễn xuất sắc nhất. Hollywood, các đại điện ảnh công ty đã rõ ràng xuất hiện một cỗ áp chế Daenerys Entertainment khuynh. Hướng, lại thời điểm này, nguyên bản Oscar ban giám khảo đông đảo khó có thể ảnh hưởng, khuyết điểm, ngược lại biến thành. Ưu điểm, Oscar ban giám khảo đoàn đội vượt qua 3.000 người. Daenerys Entertainment chỉ vui lòng hơn tại đầu nhập. Bản thân lại có lấy chất lượng quá cứng phim. Muốn cầm tới đề danh cùng giải thưởng có khả năng còn là rất lớn. Simon trong âm thầm còn đặc biệt vì Ella Diamond mặt thụ tùy cơ hành động một phen. Đem trong trí nhớ uy Jin huynh đệ những cái kia quan hệ xã hội thủ đoạn dạy cho đối phương. Dạng này trong lúc bất chi bất giác. Năm mới một tuần lần nữa đi qua. Năm ngoái cuối năm lịch trình phim còn tại duy trì liên tục địa thu gặt lấy phòng bán vé. Chỉ là đối với Giáng sinh tuần phòng bán vé bạo phát. Ngày 30 tháng 12 đến ngày mùng 5 tháng 1 một tuần này thời gian. Bắc Mỹ đơn tuần phòng bán vé mâm lớn so sánh tuần trước 100 triệu 22,36 triệu đô la Mỹ một lần nữa rút. Lại đến 91,56 triệu đô la Mỹ. Đại bộ phận phim đều xuất hiện ngã xuống. Rain Man ngoại trừ, bởi vì chiếu lên tuần thứ 2 phòng bán vé ngoài ý muốn nghịch thế dương lên. Tuần thứ 3, Daenerys Entertainment khẩn cấp cùng rạp chiếu phim bàn bạc về sau. Một lần nữa điều phối 262 khối màn ảnh. Làm đến Rain Man chiếu lên màn ảnh số theo 1.136 khối gia tăng đến 1.398 khối. Lại thêm Rain Man duy trì liên tục khuếch tán hiện tượng cấp dư luận. Chiếu lên tuần thứ 3, bộ phim này trở thành tuần này mâm lớn phía trên duy nhất nghịch ngã phim. Phòng bán vé tốc độ tăng vì 7%, lại thu 17,91 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 46,23 triệu đô la Mỹ. Đồng thời cũng nhẹ nhõm siêu việt câu lạc bộ thi ca. Tại phim chiếu lên tuần thứ 3 trở thành tuần này phòng bán vé bảng danh sách hạng nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.